Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145. Cứu cá, 2, này sẽ tiểu hổ kình không có lúc trước vòng quanh hải điếu đĩnh chơi đùa tiêu sái cùng lanh lợi. Nó bị cự bức lưới kéo cho cuốn lấy, theo bàn kéo chuyển động, lưới đánh cá bị bắt lên. Nó chật vật ở bên trong tuyệt vọng dãy giụa, vết thương đầy người, ánh sáng mặt trời hào quang chiếu rọi tại trên người nó. Nó hắc sắc da không được bóng loáng nhu nhuận có ánh sáng trạch, mà là phân bố lấy đạo đạo vết thương. Cá da mở ra, thịt cá lộ ra, máu tươi nhỏ xuống, những vết thương này thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hiện đại hóa thuyền đánh cá bàn kéo liên động có điện tử cái cân, có thể biểu hiện lưới đánh cá kéo thượng thu hoạch ngư trọng lượng. Vốn thấy được điện tử trên cái cân số liệu trên thuyền ngư dân cao hứng. Kết quả thăm dò vừa nhìn phát hiện lưới đánh cá trên mạng tới dường như là một cái cá mập. Này để cho bọn họ nhất thời tức giận. Có người trực tiếp chửi ầm lên. Thảo, thật là xui xẻo. Thu được tới một mảnh thủy lão hổ. Hồng Dương địa phương ngư dân thích xưng hô cá mập vì thủy lão hồ. Bọn họ nhận lầm hồ kình thân phận. Cá mập là các không thích nhất thu hoạch ngư nhất. Tuy trên người nó có vây cá rất đáng tiền. Có thể quốc gia đại lực đả kích một mình bắt giết cá mập tới thu hoạch vây cá hành vi. Trừ vây cá, cá mập trên người cũng không có cái khác có thể dùng đồ vật. Mà đem chúng vớt đi lên cần hao phí đại lực khí. Đối với ngư dân nhóm mà nói được không bù mất. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương từ trên thuyền đứng lên vẫy tay nói. Lão ca, các người lưới đánh cá bắt được không phải là cá mập. Đây là một mảnh kình ngư, một cái hổ kình, còn là một cái ấu kình. Có thể hay không thả nó? Hải điếu đĩnh trọng tải nhỏ. Nó gần sát thuyền đánh cá sẽ không bởi vì hai bên thủy lưu áp lực chênh lệch mà đụng vào. Nếu như là hai chiếc thuyền lớn, kia không thể dễ dàng như vậy tới gần. Trên thuyền người nghe hắn lời nói. Hổ kình, đằng sau trên mạng đó là một cái hổ kình. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đúng, đó là một cái hổ kình. Căn cứ Hải Dương, Ván, cục quy định nó là cấm vớt. Cho nên có thể phiền toái các ngươi buông tha nó sao? Thuyền viên đoàn không có lại để ý tới hắn. Mấy người chạy tới đuôi thuyền nhìn kéo đi lên lưới đánh cá. Phối hợp nghị luận. Ơ, đây là hổ kình a. Ta lần đầu tiên thấy được loại cá này. Nghe nói chúng có thể đi săn cá mập. Thoạt nhìn rất phiêu lượng. Bất quá cái đầu không lớn a. Nó có thể có bao nhiêu thể trọng? 800 kg, 1 tấn, không phải là cá mập, kia cũng không tệ lắm, tiểu kình ngư thịt có thể ăn, đem nó làm thịt, cầm thịt cắt xuống, quay đầu lại đi trên thị trường có thể bán mấy cái tiền. Nghe được thuyền viên đoàn tiếng thảo, luận, Ngao Mộc Dương nhất thời nhíu mày, hắn lấy điện thoại di động ra chụp hình lại sao chép xem nhiều lần. Đối với trên thuyền người hô. Các người ai là bác lái đò? Một cái hơn 40 tuổi đại hán không kiên nhẫn thò ra thân nói. Ta là, như thế nào? Ngao Mộc Dương nói, dựa theo quốc gia quy định, các người trong lưới hổ kình là không cho phép vớt. Có thể hay không thả nó nha? Đại hán khẽ nói, người quản ngược lại rộng. Quốc gia vẫn quy định nhân viên chính phủ không cho phép nhận hối lộ đâu. Hắn quy định dễ dùng sao? Ngao Mộc Dương lắc lắc điện thoại ung dung nói, quốc gia quy định được không khiến cho, ngươi có thể đợi thuyền đánh cá cập bờ thử một lần. Ta dù sao đem các ngươi vớt hổ kình quá trình đều chụp được. Các ngươi không tha nó, ta liền đi báo cáo các ngươi. Đại hán phẫn nộ, nói, Thảo, ngươi làm gì, chớ xen vào việc của người khác. Ngao Mộc Dương nói, ta không phải là chó mõm vào. Ta đây là tại quá một cái tuân theo luật pháp công dân trách nhiệm. Dư luận giám sát nha. Đúng không? Hiện tại Hải Dương, Ván, cục cùng ngư nghiệp, Ván, cục đối với Hải Dương quản khống độ mạnh yếu càng lúc càng lớn. Nếu có người trộm bộ kình ngư bị báo cáo, kia quốc gia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đại Hán bất đắc dĩ, hắn hậm hực nói, ta lại không phải cố ý vớt này tiểu kình ngư, ngươi xem nó này như gấu, ta chính là đem nó thả lại đi nó cũng không nhất định có thể còn sống sót. Như thế thực, tiểu kình ngư toàn thân quấn quýt lấy lưới đánh cá, làn da bị xé rách thất linh bát toái, trở lại hải lý cũng rất có thể bị vi khuẩn cùng virus bị nhiễm mà tử vong. Ngao Mộc Dương nói, nó tự nhiên chết đi là nó sự tình, nhưng ngươi muốn là đem nó đồ tể, vậy chính là ngươi tại phạm pháp. Đại Hán nhíu mày xem hắn giơ điện thoại, cuối cùng quyết định nhượng bộ. Được được được, ta cầm con cá này thằng nhãi con ném xuống. Bất quá ta sao có thể xác định ta thả nó về sau ngươi hội xóa bỏ ảnh chụp cùng xem nhiều lần. Nếu ngươi lại báo cáo ta thế nào? Ngao Mộc Dương thống khoái nói, ngươi thả này tiểu hổ kinh, ta cầm tay này cơ cho ngươi. Đại Hán sững sờ, a, thực, chúng ta ngư dân Hán tử một ngụm nước miếng một cái đinh. Đại Hán ngược lại không phải người xấu, nghe lời này hắn lập tức mang theo hai người đem kéo lên lưới đánh cá mở ra. Sau đó đem dãy giụa tiểu hổ kinh từ boong tàu đẩy xuống. Phù phù, tiểu hổ kinh ngã vào trong nước. Ngao Mộc Dương ra hiệu trên thuyền thả hạ một cái thùng nước. Sau đó đưa điện thoại di động tạp lấy ra để vào trong đó. Thùng nước treo lên đi. Bác lái đò kiểm tra một chút điện thoại phát hiện có thể sử dụng. Hắn nhất thời buồn bực. Ngoạn tào, huynh đệ ngươi đây là phạm cái gì ta? Ngươi Hải Dương bảo hộ tổ chức. Xuất ra chơi sinh viên a? Thực đơn thuần. Vì cứu một con cá lãng phí một cái điện thoại di động. Hoàn thành hứa hẹn, Ngao Mộc Dương không có lại cùng thuyền đánh cá thượng nhân giao tiếp. Hắn ngồi ở mũi thuyền hướng hải lý nhìn, muốn nhìn một chút cái kia tiểu hổ kình tình huống thế nào. Tiểu hổ kình rơi xuống nước về sau đầu tiên là lặn xuống. Lập tức nó lại nổi lên, chậm rãi tới gần hải điếu đỉnh. Ở trong nước suy yếu dao động vẫy đuôi chậm rãi phiêu động. Ngao Mộc Dương lấy ra một mảnh cá vược biển ném xuống. Tiểu hổ kình nỗ lực đi qua hé miệng đem cá nuốt vào. Lập tức nó tựa hồ nhận ra du thuyền cùng Ngao Mộc Dương. Ăn tươi cá vược biển nó từ trong nước ló đầu ra. Một đêm thời gian, tiểu hổ kình từ thần tuấn khả ái biến thành chật vật không chịu nổi. Nhưng Ngao Mộc Dương vươn tay ra, tiểu hổ kình như cũ hữu hảo tới gần hắn. Như vậy hắn cân nhắc một chút, nghịch chuyển kim đan đem một chút kim tích, giọt, đưa vào tiểu hổ kình trong miệng. Tiểu hổ kình vết thương trên người đông đảo, nhưng đều là chút thương nhỏ. Chỉ là cá da bị lưới đánh cá cắt, nó lúc này trạng thái có chút chênh lệch, bởi vì lúc trước tại lưới đánh cá bên trong điên cuồng giãy giụa. Dẫn đến nó thể lực tới gần khô kiệt trạng thái. Phiêu tại hải điếu đính bên cạnh nghỉ ngơi một chút, nó trạng thái lại dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Bất quá phần lớn miệng vết thương như cũ đang chảy máu, đỏ thẫm máu cá lưu vào trong nước. Ngao Mộc Dương cầm lấy cá xiên thủ vệ ở bên cạnh, phòng ngừa có cá mập bị đưa tới. Khá tốt, cá mập tại trong Hải Dương vẫn rất hiếm thấy. Hắn cùng tiểu hổ kình mãi cho đến giữa trưa cũng không có đụng phải cá mập. Nghỉ ngơi một buổi sáng, tiểu hổ kình tinh thần tốt chuyển rất nhiều, lại trở nên sinh động, vây quanh hải điếu đĩnh một tái lực đi dạo, thỉnh thoảng vẫn từ hải lý nhảy ra mặt nước. Ngao Mộc Dương không biết kim tích, giọt, cho nó đều mang đến cái gì cải biến, cũng không biết là kim tích, giọt. Duyên cớ còn là hổ kinh bản thân có được cường đại khôi phục năng lực. Tóm lại cho tới trưa thời gian, tiểu hổ kinh vết thương trên người đều khép kín. Những cái này vết thương tuy còn không có dài hiệp, thế nhưng là đã không chảy máu nữa. Phối hợp tiểu hổ kinh trạng thái tinh thần đến xem, nó sinh mệnh tối thiểu không có vấn đề. tiểu hổ kình có được để cho Ngao Mộc Dương giật mình hiếu hào. Thời gian tướng quân vụng trộm nhảy xuống nước, nó phát hiện không có đi cắn xé tướng quân, cũng không có mưu toan ăn tươi nó, mà là cùng nó tại trong biển chơi, cùng cá heo giống như, một cái lực dùng tròn đầu tới chống đỡ tướng quân. Chơi đến giữa trưa, tiểu hổ kình rốt cục tới tiềm vào trong nước biến mất. Ngao Mộc Dương cho rằng nó là đi tìm tộc đàn, liền phối hợp khoát khoát tay làm gặp lại tư thế, sau đó phát động hải điếu đính hướng Long Đầu thôn phương hướng chạy tới. Bọt nước cuồn cuộn, gió biển gào thét, theo hải điếu đính thúc đẩy, đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng tướng quân bỗng nhiên quay đầu phát ra tiếng kêu. Uông uông uông, Ngao Mộc Dương quay đầu lại, sau đó kinh ngạc thấy được một đạo liêm đao vây cá lộ ra mặt nước. Nhanh chóng truy đuổi lên hải điếu đỉnh, đối với cái này đạo vây cá, hắn thật sự quá quen thuộc, đây là tiểu hổ kình đuổi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.